Long Linh, chương 224, mất đi nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 11, 25, 16, 59, 29 số lượng từ 3138 duy ân thất lạc, lạc thất lạc, bỉ mạc gia cũng cùng đội ngũ đi rời ra. Hắn cõng theo cực kiếm tại tường thành dưới cuồng chạy. Phía sau có một đội Viêm Dương quân đội tại đuổi theo hắn. Đột nhiên, phía trước lại lòe ra một đội Viêm Dương quân đội đến. Bỉ mạc gia ngẩng đầu, lập tức điều động khởi. Dậy, phong nguyên tố, bay lên tường thành, đừng làm cho hắn chạy. Này gia hỏa giết chúng ta không ít người. Vài chục cái Viêm Dương quân đội cũng đều dẫm lên đạp không. Ngự gió nhẹ đuổi theo. Bỉ mạc gia mới vừa lên tường thành, liền thấy được bên cạnh vài người tất cả đều là Viêm Dương quân đội. Những kia Viêm Dương quân đội cũng là ngơ ngác, liền theo sau khua đao. Đại hống hướng hắn bổ tới. Mẹ nó, liên quân người đâu? Bỉ mạc gia nhịn không được mắng một tiếng. Hắn trên người đã có mấy chỗ bị thương. Nơi này Dương Viêm quân đội toàn là cao đẳng cấp thực lực binh lính. Trong đó còn có một chút cùng chính hắn giống thực lực cao thủ. Suýt xảy ra tai nạn. Bỉ mạc gia lập tức đem tụ tập ở chung quanh phong nguyên tố phun ngược bắn đi ra. Đem những kia Viêm Dương quân đội hướng ra. Lại mượn phản tác dụng lực hướng tường thành bên kia chạy tới. Kỳ thật tường thành trên liên quân cùng lính đánh thuê người có không ít. Chẳng qua liên quân nhân số tuy nhiều, nhưng ở chất lượng trên, bọn họ đội ngũ trong còn có rất nhiều là trung cấp thực lực. Cho nên một thời gian vẫn là Viêm Dương quân đội chiếm thượng phong. Chẳng qua đây cũng chỉ là tạm thời. Mặc dù Viêm Dương chủ thành phái 2000 người hộ vệ đoàn đến trợ giúp, nhưng 2000 sĩ quân đội tác dụng thập phần có hạn. Xem ra ba tòa hộ vệ thành đồng thời căng thẳng. Viêm Dương chủ thành đã điều đi không ra dư thừa binh lực tới tăng viện. Bỉ mạc gia cho tới bây giờ đều là đế quốc con cưng. Nhưng lúc này lại lộ vẻ có một ít chật vật. Bị người đuổi đến nơi nơi chạy. Nhưng cũng không thể trách hắn. Hắn mặc dù có được đại ma pháp sư thực lực. Nhưng tại chiến tranh như vậy một cái cự đại lốc xoáy trong. Cũng giống một điều nghịch du cá nhỏ. Viêm Dương quân đội một cái ngàn người đoàn có 3 cái đại đội trưởng. Này 3 cái đại đội trưởng cơ hồ mỗi cái đều có đại ma pháp sư. Trần kỵ sĩ thực lực. Hơn nữa những kia hợp bầy hung ác ma thú. Hắn một cá nhân lực lượng thật sự rất có hạn. Ngọn lửa hỏa viêm long chi diễm. Ngọn lửa hỏa viêm long tên, quang mũi tên phi tiễn giữa, Viêm Dương quân đội ngũ trong một cái ma pháp sư liên tục thi triển ra hai nhớ được cường lực hỏa diễm ma pháp. Rộng hơn 10 thước tường thành trên lập tức tăng vọt khởi. Dậy, 4, 5 thước cao ngọn lửa, một đường đi theo bỉ mạc ra phía sau tràn ra, rất nhanh liền đuổi theo, đưa hắn hoàn toàn đưa thân vào ngọn lửa bên trong. Đồng thời ngọn lửa trong, 7 đạo thâm hồng sắc ngọn lửa phi tiễn liên tiếp đâm thẳng tại bỉ mạc gia lưng. Bỉ mạc gia mặc dù lập tức tại thân ngăn cản khởi. Dậy, 3 mặt tường băng, nhưng ở hỏa viêm long chi diễm trong, tường băng trở nên yếu ớt nhiều. Lưỡng đạo hỏa viêm long tên liền đem 3 đạo tường băng hoàn toàn đánh nát. Còn lại 5 đạo viêm thì toàn bộ chấn động nổ ở hắn trên người. Bỉ mạc ra về phía trước bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra máu. Thương hắn cái này ma pháp sư ma lực rất mạnh. Cũng may hắn lao thẳng đến ma lực quán trú toàn thân. Bốc cháy mấy cái này lửa cháy. Loại này trình độ ma pháp còn không đả thương được hắn. Chẳng qua là hội sẽ tiêu hao hắn ma lực. Bỉ mạc gia trúng chiêu. Viêm Dương quân đội rất nhanh đuổi theo. Hắn nhanh chóng thuấn di. Có thể ma pháp hoàn toàn thi triển ra. Một cá nhân thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn bên trên. Hừ, muốn chạy. Viêm Dương quân đội ma pháp sư sớm đoán được Bỉ Mạc Gia bước tiếp theo động tác. Cơ hồ là hắn hiện thân đồng thời. Tả trưởng tiên, trước, một cái ngọn lửa ma pháp trận tế ra. Ngọn lửa đại viêm bảo. Ùng oàng, một cái nổ lớn tại tường thành trên nổ tung. A, Bỉ Mạc Gia tại đại bùng nổ bảo trong bị đánh bay. Biểu cảm rất là thống khổ. Hiển nhiên lần này khiến hắn bị thương không nhẹ. Mà những kia kỵ sĩ, chiến sĩ có lẽ còn có không ra hồn ma sĩ đồng thời xông tới. Đủ loại kỹ năng thoáng cái tất cả đến phi tại không trung Bỉ Mạc Gia trên người kêu gọi. Bỉ Mạc Gia đương nhiên biết rõ đây chính là dùng tánh mạng tại chiến đấu. Nếu bị bọn họ như vậy công kích lập tức liền sẽ mất mạng. Cứng rắn cắn răng mở ra phong cực thuẫn. Dừng lại loạn oanh sau đó. Bỉ Mạc Gia liên tục lộn mang lăn xuống rơi ở trên mặt đất. Lập tức lại dựa thế quay cuồng lên. Đồng thời ý thức ngưng tụ. Ma lực tụ tập. Sau lưng một cái 36 mét đại vòng sáng xuất hiện. Tuyết táng tuyết tế lưu. Thân thể hắn cuồng run rẩy. Bởi vì hắn đây là gượng chống tại như thế thời gian cực ngắn bên trong tụ tập cường đại như vậy ma lực. Như tê liệt thống khổ lan tràn hắn toàn thân. Trên trán nổi gân xanh. Cắn chặt răng vì ma pháp thi triển cung cấp đầy đủ ma lực. Oanh, theo Bỉ Mạc Gia nhảy lên tường thành bắt đầu đến cái này ma pháp xuất hiện. Chẳng qua vẻn vẹn mười mấy giây. Những kia đuổi tới Viêm Dương quân đội giờ phút này cách hắn chẳng qua 5-6 mét cự ly. Trong nháy mắt, đại vòng sáng sau lưng bộc phát ra đếm lấy hàng trăm tấn nhớ bạo tuyết. Thoáng cái đem những kia xông lên người toàn bộ chôn tại trong đó. Bỉ Mạc Gia theo tuyết trong nhảy ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra. Cánh tay đều đang phát run. Trên thực tế hắn thi triển cái này ma pháp bản không cần như vậy cố hết sức. Chôn tại cự đại tuyết lãng trong Viêm Dương Dương không có khả năng toàn đều chết hết. Bọn họ thực lực đều rất mạnh. Sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết điểu. Cho nên Bỉ Mạc Gia cũng không dám ở lâu. Lập tức nhảy xuống thành. Hướng xa xa chạy tới. Cũng không phải đến liên quân phương hướng chạy. Mà là lại chạy vào bên trong thành. Hắn còn không nhu nhược đến muốn tránh tại nơi đóng quân trong đánh xong một trận. Bằng không hắn liền không cần tới đây cái địa phương. Bên kia, Duy Ân bọn họ hai vài chục người tìm một gian nhà dân né đi vào. Đóng cửa cho kỹ sau. Khẩn trương vẻ mặt một cái buông lỏng rất nhiều. Này cũng không thể trách bọn họ nhát gan sợ chết. Chiến tranh không phải lính đánh thuê giữa quyết đấu. Sẽ không cùng ngươi nói cái gì một ít 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quy củ, chiến tranh quy tắc rất đơn giản. Ngươi một kiếm giết chết người phía trước. Phía sau sẽ có cá nhân một đao đâm chết ngươi. Làm lính đánh thuê, mặc dù muốn chiến đấu. Nhưng không là muốn tặng chết. Cường giả chân chính không phải cái loại này không hề cố kỵ lỗ mãng. Mà là muốn dùng trí tuệ cùng vũ lực bảo hộ bản thân cùng bản thân người bên cạnh. Duy Ân bọn họ nhân số cùng thực lực còn không có cường đến có thể cùng Viêm Dương quân đội xung đột chính diện. Cho nên ẩn núp là một loại lựa chọn sáng suốt. Cái này cũng không dọa người. Một đống người chen tại cởi giày nhỏ hẹp không gian trong. Đội trưởng nhìn một chút đi thông lầu hai thang lầu. Vừa liếc nhìn bên cạnh phòng khách. Nói. Kiểm tra cha một chút gian phòng. Không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Hơn 20 cá nhân. Một đội người lên lầu 2. Những người khác vào phòng khách. Duy Ân dẫm lên màu hồng thảm. Một cái ngồi ở mềm nhũn sofa trên. Hoa dựa vào. Thật xa hoa. Tinh xảo đồ sứ. Dọc tại cái bàn trên kim bàn. Tinh công điêu khắc màu trắng tượng đá. Tường trên còn treo móc hoa lệ binh khí. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện vào một cái thông thường nhà dân. Không nghĩ tới cư nhiên xa xỉ như vậy. Liền bình dân đều là qua loại ngày này. Thật sự khó có thể tưởng tượng Viêm Dương thành quan viên trải qua cỡ nào tráng lệ sinh hoạt. Khó trách năm cái quốc gia muốn cô tiếc đại giới cướp lấy Viêm Dương địa khu. Nho nhỏ này mấy trăm dặm chứa đựng tài phú tuyệt đối có thể phú khả địch quốc. Đội trưởng, tủ lạnh trong có rất nhiều thực vật. Một cái đội viên nhẹ giọng hô. Nói đến thực vật, mọi người cái bụng đều đói bụng. Tiến vào Viêm Dương thành sau. Bọn họ tinh thần vẫn căng thẳng. Quá độ khẩn trương khiến thể lực tiêu hao lớn vô cùng. Đội trưởng nói, vừa lúc, có biết làm cơm sao? Rất nhanh liền có hai người đi nhà bếp làm ăn. Đội trưởng ở tủ lạnh trong cầm một chai băng sữa bò sùng sục uống một hớp lớn. Tiện tay lại đổ cho ngoài ra một cái huynh đệ. Ai, khi nào thì ta cũng có thể vượt qua cuộc sống như thế. Ta liền không làm lính đánh thuê. Cái khác vài cái đội viên cũng rất có đồng cảm. Tô San lấy xuống tường trên một bả phối kiếm. Hướng bên cạnh chạm đá tượng trên nhẹ nhàng vung lên. Bá thân kiếm ngâm khẽ. Chạm đá tượng như bị cắt đậu hủ một dạng vót thành hai nửa. Lề sách san bằng như yên lặng. Người bên cạnh đều há to miệng. Khó trách ta chém vào tên kia trên người. Hắn một điểm sợ hãi đều không có. Như vậy hoàn mỹ trang bị. Con mẹ nó, chúng ta trên người xuyên. Mặc, đúng là đồng nát sắt vụn. Một gia hỏa oán hận nói. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý gian phòng trong trang trí dùng vũ khí cùng khôi giáp. Mặc kệ có vừa người không đều cướp đến trên người xuyên. Mặc, bởi vì là cái chiến tranh thành thị. Nhà trong xếp đặt binh khí có rất nhiều. Duy Ân cũng tìm được một bả đại chiến đao. Đao hạ phương miệng lưỡi sử. Chỗ, viết nghịch kích đao ba cái chữ nhỏ. Duy Ân vẫy vẫy, hài lòng thu vào. Đem bản thân mang theo đổ nát cự kiếm tiện tay quăng ra. Từ bỏ, uy, Duy Ân, điểm nhẹ, đội trưởng khẩn trương la dày một câu. Duy Ân lúc này mới nhớ rõ bản thân mấy cái này người vẫn còn nguy hiểm bên trong. Liền nói thật có lỗi. Đi trên lầu người hạ đến vài cái. Xem bọn hắn vui vẻ ra mặt bộ dáng. Xem ra cũng tìm được không ít thứ tốt. Lúc này, một trận thật nhỏ răng rắc âm thanh truyền vào đại sảnh trong mỗi cá nhân cái lỗ tai. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Là cái chìa khóa tiếng mở cửa. Bọn họ sau khi đi vào liền khóa trái cửa. Mọi người tâm lại nhắc tới. Gặp quỳ, đội trưởng mắng. Ngón tay giật giật, kêu lên hai người tới lặng lẽ đến cạnh cửa. Sau đó đệ trình một chút ánh mắt. Một cá nhân giữ cửa xuyên nhéo một cái. Cực nhanh đem cửa mở ra. Cạnh cửa đội trưởng vươn tay nâng lên giữ cửa ngoài người nói ra tiến đến. Vừa đóng cửa, khác một cá nhân một đao đâm vào này cá nhân cái bụng. Là một cái trung niên phụ nữ. Tay trong còn cầm lấy một cây pháp trượng. Là cây ma pháp sư. Đội trưởng bưng lại nàng miệng. Đến tận hắn tại thống khổ trong từ từ nhắm hai mắt lại. Thân thể mềm nhũn đi xuống. Mới buông ra. Vài người đều thở dài một hơi. Lại còn có vài người kinh ngạc địa đứng ở nơi đó nhìn đến. Tại đây liền bao gồm Duy Ân. Gian phòng trong trở nên rất yên tĩnh. Tất cả mọi người không ra tiếng. Nhưng mấy cái này lòng người trong cảm thụ lại cũng không một dạng. Là địch nhân, Duy Ân trong lòng trong như vậy nói cho bản thân. Này mới khiến tâm lý dễ chịu một điểm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiểu hài tử tiếng khóc. Ngoài cửa còn có người. Nhà trong người lại khẩn trương lên. Đội trưởng nhanh chóng lại lần nữa mở cửa. Cửa cũng không có người. Cạnh cửa đã có một cái 5-6 tuổi tiểu tuổi tại gào khóc. Hắn khóc khả năng cũng không phải biết rõ hắn mụ mụ đã chết. Mà là bởi vì sợ. Sợ hãi ở bên cạnh mẹ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đội trưởng ở ngoài cửa nhìn chung quanh liếc mắt. Bà, nắm, cái kia tiểu hài tử cũng bắt được tiến đến. Trước sát nhân ra hỏa lại lần nữa dương lên hắn đao. Uy, hắn vẫn là cái tiểu hài tử nha. Duy Ân giật mình chừng tròng mắt kêu lên. Đội trưởng nói, hắn lại khóc đi xuống. Sẽ đem Viêm Dương quân đội dẫn tới được. Nói bưng lại kia tiểu nam hài miệng. Bà, nắm, cái cổ nhéo một cái. Răng rắc, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Duy Ân khiếp sợ nhìn đến một màn này. Hắn thật sự không nghĩ được. Mấy cái này người làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được. Tô San kinh hãi nhìn đến. Nước mắt chảy ròng. Hắn dùng sức che miệng. Cố gắng không khiến bản thân khóc ra thành tiếng. Hai cái vô tội sinh mệnh cứ như vậy cấp chôn vùi. Ít nhất bọn họ trung gian. Có một cái là vô tội. Cách chương.